108 thiếu nữ Lương Sơn, chương 483, Minh Nguyệt yêu bồi tuy nhất tốc thượng. Gocchuyenaudio.com. Hắn phải tử, Nam Cung Hạnh hung hăng nói. Toàn trường 10 đại tông phái trưởng giáo hai mặt nhìn nhau, không dám hé răng, nghe được đi ra Thái Thượng Đạo đã muốn cùng Tử Lôi Ma đầu kết hạ tử cừu, nhưng mà nói trở về Nam Cung Hạnh bốn lý do chính là nói đến chúng phái tâm tập. Vô luận theo người nào phương diện đến xem, không biết làm sao bính đi ra Tử Lôi Ma đầu đều là thương long giới nhất đại họa hải. Mười minh hội võ cũng đem không lâu mời dự họp, nếu này ma đầu không trừ chúng ta thương long mười đại phái còn có gì mặt. Trường sinh lão tổ tùy thời chính là nói chuyện, nhưng mà Tử Lôi Ma đầu hành tung quỷ bí, không cần nhiều lo, lần này sở dĩ đem các đại trưởng giáo triệu đến, là vì có xác thực tin tức biết được Tử Lôi Ma đầu sẽ xuất hiện ở Minh Nguyệt Trường Sinh Cung di tích. Chúng ta đối phó Tử Lôi Ma đầu có thể hay không kinh động nữ Lương Sơn. Tử Lôi Ma đầu trước đắc tội chúng ta, gieo gió gặt bão. Hiện tại thỉnh chư vị trưởng giáo quyết định Tử Lôi Ma đầu sinh tử đi. Nam Cung Hạnh nhàn nhã nâng chén quang trù thản nhiên mân rượu. Nói đều nói đến này phân thượng, chúng trưởng giáo tự nhiên biết nên làm ra cái dạng gì quyết định, huống chi Nam Cung Hạnh tuy rằng nói được cực đoan nhưng cũng không giả. Tử Lôi Ma đầu đã muốn khiến mười minh mặt mất hết, nếu lúc này lùi bước chỉ biết bị người nhạo báng. Bạn đang đọc truyện tại truyện FAO.VN, nhưng Thiên Băng Thánh Cung cùng hắn cũng không oán hận. Thiên Băng Thánh Cung trưởng giáo nhíu mày, tựa hồ không nghĩ thiệp nhập lần này hồn thủy. Thiên Băng trưởng giáo lời này sai rồi, hôm nay đã muốn không phải nhất cung nhất phái chi cô, mà là mười minh thậm chí toàn bộ thương long tiếp, chẳng lẽ gần bởi vì cá nhân ý nguyện sẽ lùi bước, sẽ không sợ lọt vào nhạo báng. Trường sinh lão tổ cười nói. Ân, chiều hướng phát triển, không chấp nhận được Thiên Băng trưởng giáo không đồng ý, hảo, liền nói như vậy định rồi. Nam Cung Hạnh gật đầu, nhưng mà hay là muốn nhắc nhở các vị, đối phó Tử Lôi Ma đầu sự tình quan trọng đại, hắn có được chứa nhiều đỉnh cấp tinh tướng, lúc này đây chúng ta phải toàn lực ứng phó, nếu chư phái đều có thể phái tinh không tu sĩ sẽ thấy rất quá. Thực lực càng mạnh lại càng có phần thắng, không cần đến lúc đó ngược lại mất nhiều hơn được liền tính không ra. Thanh âm xẹt qua toàn trường. Nam Cung tiên tử, nói được là, mọi người sát hãn, đáy lòng âm thầm phỉ báng, toàn phái tinh không tu sĩ này khả năng sao? Bọn họ đại phái cũng liền bế quan đỉnh cấp tổ sư một cái, giống loại này trộm đạo chuyện tình tinh không tổ sư như thế nào xuất mã? Khi đó chư vị giết chết đỉnh cấp tinh tướng cũng có thể mỹ danh truyền xa, bách thế lưu danh, chư vị đạo hữu trước hết uống một chén đi. Nam Cung Hạnh khôi phục đoan trang tươi cười, chúng trưởng giáo chỉ quang, sái rượu vì minh. Đại Lương Vương Triều, Triệu Hàm Yên thu hồi từ Yên Mê Thiên Đăng, đã xong một ngày tu luyện, hôm nay tu vi đã muốn tạp ở tinh hải đỉnh cấp, cách tinh không chỉ kém từng bước, chính là này từng bước như thế gian nan, Triệu Hàm Yên vài lần đều vô công mà phản, xem ra chỉ có dựa vào thiên nhiên lệ. Gocchuyenaudio.com, Quân Khanh cùng Tô Tinh ước định thời gian là không đi đến. Triệu Hàm Yên hỏi nằm ở trên giường nữ tướng, liền này hai ngày, Đồng Quân Khanh trả lời. Minh Nguyệt Trường Sinh Cung không biết có hay không chức nữ chi lệ, nếu là không có, lại làm sao bây giờ? Triệu Hàm Yên nâng má, công chúa điện hạ tốt nhất chờ mong kia có, nếu không tương lai công chúa và hắn đều chỉ biết ngọc thạch câu phần. Đồng Quân Khanh nhắc nhở, Triệu Hàm Yên gật đầu, nói được chính là, nhưng mà nói trở về, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cho tới bây giờ đều không có nhân xâm phá huyền cơ, công chúa điện hạ đối hắn như vậy có tự tin sao? Đồng Quân Khanh hỏi, hắn là bản công chúa coi trọng nam nhân, huống chi Tô Tinh sở tác sở vi Quân Khanh ngươi cũng không phải không biết. Chỉ mong, Đồng Quân Khanh đã sớm hận không thể tường giải trừ kia ngàn năm liền canh. Triệu Hàm Yên tuyển ngày nào đó quần áo, lúc này, được đến thị nữ bẩm báo, Lương Hoàng cáo gặp. Triệu Hàm Yên cảm thấy kỳ quái, vẫn là cùng Đồng Quân Khanh cùng nhau đến ngự thư phòng. Lương Hoàng đưa lưng về phía đại môn, chính cách cửa sổ nhìn phía chân trời kình thiên chi trụ nữ Lương Sơn kia rộng lớn bóng dáng có một loại nhỏ bé. Này vấn đỉnh thương long nam tử đối mặt kia cự sơn, dã tâm cũng như thế vô lực. Phụ Hoàng, người đã đến rồi, Hàm Yên. Lương Hoàng xoay người, Phụ Hoàng có chuyện gì sao? Triệu Hàm Yên hỏi, có phải hay không ngàn năm hoa hoàng lệ tốt lắm? Ngàn năm hoa hoàng lệ ta đã muốn khiến dược sư luyện chế, hiện tại xem ra luyện hoàn mỹ thiên nhiên lệ quả nhiên không phải một kiện chuyện dễ dàng. Lương Hoàng mang theo một tia không đổi thái độ, Triệu Hàm Yên cũng không bất ngờ, ngươi là không phải chuẩn bị đi Minh Nguyệt Trường Sinh Cung. Lương Hoàng hỏi nàng, ân, Minh Nguyệt Trường Sinh Cung cái kia thật lớn di tích bị hoàng tộc quản hạt, Triệu Hàm Yên biết cũng không khả năng giấu giếm chính mình phụ thân. Hàm Yên chuẩn bị cùng lần trước đối phụ hoàng nói qua nam nhân. Là Tử Lôi Ma đầu đi, Lương Hoàng ôn hòa nói, Trẫm hiện tại có một việc gấp cần ngươi đi làm, cùng Tử Lôi Ma Đầu ước định có không trước tạm thời các hạ. À, phía sau sao? Nữ nhi có thể làm cái gì? Triệu Hàm Yên khó hiểu. Của ngươi tu vi hẳn là đến tinh hải đỉnh cấp bình cảnh, phụ hoàng phải ngươi đi một lần Côn Luân Tiên Sơn đi gặp một vị phụ hoàng cũ hữu. Tây Luân Vương Mẫu, nàng là một vị luyện dược tông sư, Côn Luân Tiên Lệ chính là nàng sở luyện, trước mắt thiên nhiên lệ, chỉ có nàng có thể giúp ngươi. À, không thể sửa thứ sao? Nữ nhi đã muốn hẹn Tô Tinh. Triệu Hàm Yên khó xử. Tây Luân Vương Mẫu cho tới bây giờ bế quan, rất ít mới có thể gặp khách, lần này chính là trẫm thật vất vả nói động, Hàm Yên, ngươi chẳng lẽ vì một cái ước hội bỏ qua này cơ hội? Lương Hoàng thực tự tin cười. Triệu Hàm Yên còn tại do dự. Không cần trì hoãn, hiện tại phải đi, nếu ngươi chậm một giây, nàng cũng sẽ đóng cửa không thấy. Lương Hoàng không tha nàng nghĩ nhiều. Về phần ngươi cùng Tô Tinh ước hẹn, trẫm sẽ phái người nói cho hắn, nếu hắn thật sự yêu ngươi, sẽ lý giải. Công chúa điện hạ không cần suy nghĩ. Đồng Quân Khanh cũng thúc giục, gocchuyenaudio.com. Loại chuyện tốt này căn bản không cần tưởng đều nên như thế nào quyết định, cùng Tô Tinh đi Minh Nguyệt Trường Sinh Cung có khi là thời gian, nhưng mà chịu Tây Luân Vương Mẫu luyện dược còn lại là nhưng ngộ mà không thể cầu Nga. Hàm Yên tuân mệnh, Lương Hoàng mỉm cười, này giới đấu tinh cũng đừng làm cho trẫm thất vọng, tất cả tỷ đệ trong, chỉ có ngươi, Hàm Yên. Lương Hoàng cho kỳ vọng cao. Nữ nhi hiểu được, việc này không nên chậm trễ, Triệu Hàm Yên cùng Đồng Quân Khanh cáo biệt Lương Hoàng thẳng đến Thương Long giới Tây Nam Phương mà đi. Phái người truyền phù Tô Tinh, đã nói Lăng Yên công chúa có việc không thể thoát thân, Nhu Sử Thiên. Lương Hoàng truyền lệnh đi xuống, theo sau đi thong thả chạy bộ đến phía trước cửa sổ, nhìn kia xa xa ngọn núi, lầm bầm lầu bầu. Người rốt cuộc có phải hay không nữ Lương Sơn phái xuống dưới, khiến cho trẫm kiến thức một chút đi. Tô Tinh đánh cái hắt xì, giống như bị ai ở thanh. Công tử có phải hay không tối hôm qua cảm lạnh, Ngô Tâm Giải quan tâm hỏi. Đại khái đi, tối hôm qua trần trụi một đêm khó tránh khỏi có chút khác thường. Ca ca cho ngươi. Địa Linh Tinh An Tố vẫn bưng tới một ly dược thủy. Cảm tạ muội muội, Tô Tinh một ngụm uống cạn, đáy lòng thoải mái hơn. Lúc này mọi người đang ở Thang Liên Tâm đặc biệt luyện chế địa sát tinh bảo. Thiên Hà Thừa Tinh Thuyền, thượng Tô Tinh này tha ra mang khẩu môn quy làm cho người ta nhìn tuyệt đối là có thể rớt xuống ba. Tinh thuyền thượng theo Lãnh Diễm Ngự tỷ đến Thiên Chân La Lị ứng cọ oanh oanh yến yến, các cụ thiên thu chi tư, cẩn thận nhất sổ, trừ bỏ Tô Tinh cư nhiên có 14 nhân nhiều. May mắn lúc này là ở trên 9 tầng trời, nếu không có nhân nhìn đến này 14 cái trừ bỏ Hề Nguyệt đều là Lương Sơn Đại Lục tiếng tăm lừng lẫy truyền thuyết tinh tướng, sợ là sẽ dọa phá đảm. Đại Chu Bảo, Xài Linh nhìn đến này khổng lồ đội hình, cao cao tại thượng nữ vương bệ hạ cũng dại ra, ở Thiên Quý Tinh Tiểu Toàn Phong thật vất vả lấy lại tinh thần, một tay ôm mèo Ba Tư, một tay mở ra cây quạt che lấp môi đỏ mọng. Tinh Nhi, ngươi thật sự là khiến bản cung rất bất ngờ a, ha ha. Tô Tinh cười, chúng nữ đánh một cái bắt chuyện, nhìn đến Thiên Anh Tinh Tiểu Lý Quảng, Xài Linh có chút kinh ngạc. Hoa Uyển Ước, ngươi chừng nào thì tiến này nam nhân hậu cung? Tại hạ là khiếm hắn một cái nhân tình, lần này Minh Nguyệt Trường Sinh Cung sau, tại hạ sẽ cùng Thế Bất Lưỡng Lập. Tựa hồ vì cho thấy của nàng lập trường, kia Thế Bất Lưỡng Lập cắn tự đặc biệt trọng. Xài Linh cười khẽ, cùng Lâm Anh Mi các nàng giống nhau, căn bản chính là cảm thấy Hoa Uyển Ước lạc không dưới Thiên Anh Tinh mặt mũi. Vào Đại Chu Bảo mỹ nữ như mây, Đại Chu Bảo cũng là có sự tới nay lần đầu tiên nghênh đón 13 danh tỷ muội, Xài Linh vô luận nói như thế nào đều phải long trọng thiết yến một lần. gocchuyenaudio.com. Yến hội thượng tất cả mọi người là hàn huyên đứng lên, tinh thiếu nữ tỷ muội tình nghĩa cũng trào ra, đều tự nói lên đấu tinh việc, nhưng mà nói xong chúng nữ rất nhanh trầm mặc xuống dưới, bởi vì các nàng tự sinh ra bắt đầu nhưng mà chỉ có đấu tinh trí nhớ, trước đây cái gì hoàn toàn không biết gì cả, cũng khiến yến hội không khí một lần có điểm đau thương. Đăng đỉnh nữ Lương Sơn đến lúc đó liền hiểu được, Tô Tinh lên tiếng cười nói, chúng nữ đã bị cuốn hút tươi cười đầy mặt. Thật là có tự tin đâu. Xài Linh lầm bầm lầu bầu. Đúng rồi, Xài Linh, Tâm Giải có một vấn đề cũng muốn hỏi ngươi. Ngô Tâm Giải buông trong tay dụng cụ. Bản cung có cái gì có thể giúp ngươi? Xài Linh cười cười. Xài Linh, ngươi quý vị Tiểu Toàn Phong, siêu thoát đấu tinh ở ngoài ở Lương Sơn chính là thần thông quảng đại. Tâm Giải muốn biết nếu nữ Lương Sơn phải khảo nghiệm Tô Tinh công tử, Xài Linh ngươi cảm thấy sẽ là cái gì khảo nghiệm đâu? Khảo nghiệm, Hoa Uyển Ước ngưng mi, chưa từng nghe qua loại chuyện này, nhưng mà nhìn đến Tô Tinh này tỉ muội một đám đều sắc mặt ngưng trọng, kia nữ Lương Sơn dị tượng nguyên lai cùng hắn có liên quan, nhưng mà ngẫm lại chính là có hơn 10 danh tỉ muội chính là Hoa Uyển Ước, nhìn đều rất là thất thố. Khó trách Lâm Anh Mi cứ thế cấp, Hoa Uyển Ước nếu có chút đăm chiêu, Sài Linh nằm sấp hương tháp tuyết trắng đồi lòa ra váy sam, Thiên Quý Tinh tự hỏi một hồi cũng hoàn toàn không thể tưởng được sẽ là cái gì khảo nghiệm quyến rũ nhìn Tô Tinh. Có lẽ là nữ Lương Sơn phái hạ này nàng tinh tướng. Này nàng tinh tướng, còn có thể có cái gì tinh tướng đâu, Trương Ngọc Kỳ ăn canh. Sải Linh siêu thoát đấu tinh ở ngoài nào biết đâu rằng, nhưng mà tinh tướng đều sinh ra cho nữ Lương Sơn chúng kia, nữ Lương Sơn phái ra tinh tướng cũng sẽ không kỳ quái. Có lẽ là đệ thập đại, đệ thập nhất đại, nữ vương không phụ trách nhiệm đoán, sẽ là trước kia bá chủ sao? Vũ Tư U bính ra một câu khiến toàn trường mất đi thanh âm. Đã qua đi ngàn năm, hẳn là sẽ không lợi hại như vậy đi. Trương Ngọc Kỳ thiếu chút nữa sang trụ tương lai bá chủ gặt hái, toàn bộ Lương Sơn đại lục cũng không là đối thủ a, cho dù là chúng ta tỉ muội đồng tâm còn sợ nàng sao? Thời Viễn không chịu thua, có phải hay không Tô Tinh? Ân, bá chủ đến rất tốt, ta vừa lúc hỏi bọn hắn nữ Lương Sơn là cái gì? Tô Tinh cười lạnh, chúng nữ cười cười, Sài Linh chỉ cảm thấy này nam nhân thật sự là rất lạc quan, nhưng mà nàng thích. Sài Linh, ngươi một chút tin tức cũng chưa nghe được sao? Ngô Tâm Giải thở dài. Không có, nhưng mà này hắn tình báo nhưng thật ra có đâu. Sải Linh đem cây quạt vừa thu lại, ba quang lưu động. Chỉ sợ ngươi nhóm sẽ không thích nghe, cái gì tình báo, Hương Long giới 10 đại tông phái chuẩn bị bao vây tiểu trừ tinh nhĩ ác. Khách trương,